Chương 254, đạt tờ ra thiết bị phong đấu. Lâm Tổng nói xong, còn lén lút quan sát một hồi Hạ Nhược Phi, chỉ thấy Hạ Nhược Phi nghe được 2-100 ngàn cái giá này thời điểm, liền mí mắt đều không nhấc một hồi, trên mặt vẻ mặt QNZ vẫn như cũ là 10 phân hờ hững. Tên tiểu tử này QNZ không phải người bình thường, Lâm Tổng trong lòng nói nói. Nếu như là gia đình bình thường người, nghe được nói mình một nhánh nhân sâm có thể bán được 2-100 ngàn giá trên trời, coi như dưỡng khí công phu cho dù tốt, trên mặt vẻ mặt QNZ không thể một chút biến hóa đều không có. Hạ Nhược Phi biểu hiện như thế, chỉ có thể nói rõ hoặc là chính là hắn rất có tiền, 2-100 ngàn đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hoặc là chính là hắn đối với cái giá này từ lâu 10 phân giải, ở hắn như đã đoán trước. Lâm Tổng nói thầm trong lòng nói, có thể hay không định giá quá thấp cái giá này bình tĩnh mà xem xét là khá là công đạo. Thế nhưng này loại hiếm thấy trăm năm lão núi tham nhưng không thể dùng thường quy đến cân nhắc, bởi vì đều là có tiền cũng không thể mua được. Vật lấy hy vì là quý. Lâm Tổng ở trong lòng nghĩ có muốn hay không lại thích hợp để cao hơn một chút giá thu mua cách, dù sao quý giá như thế trăm năm lão núi tham nếu như bỏ qua, lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp được. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, cái giá này vẫn tính thích hợp. Bất quá bắt đầu Lâm Tổng trong lòng đều hơi buông lỏng, nhưng nghe đến tuy nhiên hai chữ thời điểm, một trái tim không khỏi lại nâng lên. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, ta chỗ này còn có một nhánh hoang dại núi tham, nếu như hai chi đồng thời bán, các ngươi có thể ra giá bao nhiêu cách nói xong. Hạ Nhược Phi dứt khoát đem trong bao một cái khác hộp giấy QNZ lấy ra. Hoàng bác sĩ nhìn thấy đồng dạng to nho một cái hộp bằng giấy, mí mắt không nhịn được nhảy một cái. Chẳng lẽ nói trong này còn có một nhánh không xê xích bao nhiêu nhân sâm núi? Hoàng bác sĩ chính mình cũng bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Hắn ở trong lòng nói, không thể tuyệt đối không thể như vậy, nhân sâm núi đều là có thể gặp không thể cầu. Tìm tơ y một nhánh đều là vận may ngất trời. Làm sao có khả năng đồng thời có hai chi? Lâm Tổng hướng Hoàng bác sĩ ra hiệu, để hắn đi giám định một. Hồi Lâm Tổng chính mình tịnh không phải phương diện này hành ra, chuyện chuyên nghiệp hay là muốn để người chuyên nghiệp tới làm. Hoàng bác sĩ gật gù, đưa tay mở ra cái kia hộp giấy tử. Tê Lâm Tổng cùng Hoàng bác sĩ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lại là một nhánh lớn như vậy cực phẩm nhân sâm núi, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới tình huống lại xuất hiện. Hoàng bác sĩ hô hấp trơn nên ồ ồ rất nhiều, hắn lập tức túi người bắt đầu cẩn thận giám định. Mà Lâm Tổng thì lại sốt sắng mà nhìn Hoàng bác sĩ, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Hạ Nhược Phi thì lại mỉm cười nói, Lâm Tổng, ta nguyên bản là muốn một cửa tiệm liền bán một nhánh, dù sao hai chi đồng thời bán, các ngươi có thể sẽ ép giá. Bất quá ta nhìn ngươi định giá vẫn là rất thực sự, liền dứt khoát đều bán cho các ngài đi. Đương nhiên, tiền đề là giá tiền có thể làm cho ta thỏa mãn. Hoàng bác sĩ rất nhanh sẽ giám định xong, hắn hướng Lâm Tổng hơi gật gật đầu, biểu thị nhân sâm không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Tổng trên mặt thần sắc kích động đều vẫn không có rút đi, hắn nhanh chóng ở trong đầu bàn tính toán một chốc. Sau đó mở miệng nói, tiên sinh, cảm tạ ngươi như thế tin mặc chúng ta này, hai chi nhân sâm chúng ta đều muốn, tổng cộng 435 vạn, thế nào? Lâm Tổng nghe xong Hạ Nhược Phi chi sau, tự nhiên là không dám ép giá, trước kia cái kia chi hắn định giá 2-100 ngàn, hai chi nhân sâm to nho trọng lượng cơ hồ đều giống nhau, nguyên bản tổng giá trị hẳn là 4-200 ngàn, nhưng Lâm Tổng trực tiếp lại bỏ thêm 15 vạn. Chính là hy vọng có thể bảo đảm Hạ Nhược Phi đối với gia ca thỏa mãn, bảo đảm có thể bắt này hai chi quý giá trăm năm nhân sâm núi. Thực sự là thời đại này, niên đại đủ thuần hoang dại nhân sâm núi quá khó tìm, có thể nói cơ hồ đã tuyệt tích. Này hai chi nhân sâm dùng 435 vạn gia ca thu mua hạ xuống, nếu như gặp phải có tiền ông chủ lớn, đồng nghiệp đường còn có rất lớn lợi nhuận. Hơn nữa ở Hoàng bác sĩ này loại lao trung y rìa trong mắt, quý giá như thế nhân sâm núi liền nên lưu làm chấn cửa hàng chi bảo, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng quý hiếm dược liệu. A, Hạ Nhược Phi không làm sao do dự, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, có thể. Quá tốt rồi, Lâm Tổng cao hưng nói, tiên sinh, cảm tạ. Rất nhanh tiệm thuốc công nhân viên liền chuẩn bị kỹ càng tương quan chuyển nhượng công văn, song phương ký tên chi sau, tiệm thuốc phương diện lập tức liền dựa theo Hạ Nhược Phi cung cấp thẻ ngân hàng, bắt đầu công việc chuyển khoản. Công nhân viên ở chuyển khoản thời điểm, Lâm Tổng tự mình bô y tiếp Hạ Nhược Phi tán gẫu nói chuyện, trong lời nói QNZ rất có thăm dò tâm ý, bất quá Hạ Nhược Phi đều nhàn nhạt chuyển hướng đề tài. Lúc này, một cái bụng phệ trung niên tên béo hấp tấp địa đi vào đồng nghiệp đường tiệm thuốc. Này tên béo ăn mặc một thân MNLSR vũ nhung phục, lại ngắn vừa thô trên cổ mang theo thô thô lớn dây chuyền vàng, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc nhà giàu mới nổi khí tức. Tên béo vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi Lâm Tổng trên người, lớn tiếng nói, Lão Lâm, nghe nói hạng nhất thiết bị phong đấu có hàng dô y. Lâm Tổng vừa nhìn thấy tên béo kia, vội vã thấp giọng cùng Hạ Nhược Phi tố cáo cái tội, sau đó cười rạng rỡ địa tiến lên nghênh tiếp. Lâm Tổng nói, Hồ Lão Bản, ngày hôm qua vừa tới một nhóm hàng, này không, ta sáng sớm liền gọi điện thoại nói cho ngươi. Hồ Lão Bản hài lòng cười nói, Lão Lâm đạt đến một trình độ nào đó Hồ Lão Bản, hay là muốn 1 kg? Lâm Tổng thăm dò tính hỏi. Hồ Lão Bản lấm lấm liệt liệt địa nói, lúc này nhiều đến điểm đây đi ngươi này thỉnh thoảng Tổng sẽ đoạn hàng, chỗ khác mua ta lại không yên lòng. Lâm Tổng cười ha hả nói, được rồi cái kia muốn bao nhiêu 2 kg đi không thành vấn đề. Lâm Tổng cao hứng nói. Sau đó hắn vội vã dặn dò nhân viên cửa hàng đi chuẩn bị hàng, rất nhanh nhân viên cửa hàng liền cầm 2 đại hộp đóng gói tinh mỹ thiết bị phong đấu đi ra đưa cho Hồ Lão Bản. Hồ Lão Bản hiển nhiên QNZ là khách quen, nhận lấy mở ra đơn giản kiểm tra một hồi, liền thoải mái nói, hành trả nợ đi. Hạ Nhược Phi liền đứng ở quầy thu tiền bên cạnh, vì lẽ đó Hồ Lão Bản tới được thời điểm hắn liền hướng bên cạnh để. Chỉ thấy Hồ Lão Bản móc ra một tấm bạch kim thẻ đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng thuần thục đưa vào ra ca chi sau đem mật mã khí đưa cho Hồ Lão Bản. Hạ Nhược Phi trong lúc vô tình nhìn lướt qua, phát hiện mặt trên kim ngạch lại là 20 vạn hắn cu nở dê không khỏi có chút líu lơi, không nhịn được lại nhìn một chút Hồ Lão Bản trong tay mang theo 2 cái hộp. Cái này cái gì thiết bị phong đấu lại như thế quý, 20 vạn cái kia 1 kg muốn 10 vạn đồng á. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng mà quên đi hạ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất nhanh Hồ Lão Bản liền soạt xong thẻ, cùng trong rừng lên tiếng chào hỏi, mang theo thiết bị phong đấu trực tiếp rời đi. Lúc này Hạ Nhược Phi QNZ thu được tới sổ tin nhắn. Lâm Tổng cười ha hả đi tới, nói, tiên sinh, chúng ta đã chuyển xong chương mục. Ngài cha thu một hồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, thu được, cảm tạ Lâm Tổng ngài quá khách khí. Lâm Tổng liền vội vàng nói, tiên sinh, này là của ta danh thiếp, sau đó nếu như ngài còn có như vậy hảo hàng. Xin mời ngay lập tức cân nhắc tiệm chúng ta. Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp, mỉm cười nói, không thành vấn đề. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, đúng rồi Lâm Tổng, vừa vị ông chủ kia mua cái gì phong đấu, ngươi có thể cùng ta giới thiệu một chút không ra ca làm sao như vậy quý VS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.